Ma thần trời sinh, chương 110, C110, tứ đại võ viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư, là tiểu thế giới kiếm các tháp là huyền khí được tế luyện thành từ 9 tòa hư ư. Căn cứ vào diện tích, sự đa nguyên hóa của hình thái sinh mệnh và mức độ đậm đặc của huyền khí mà chia ra tiểu hư, trung hư và đại hư. 9 tòa hư tế luyện thành kiếm các tháp đều là tiểu hư. Tiểu thế giới có thiên đế học cung lại là một tòa đại hư, được gọi là đế hư. Diện tích của đế hư rộng hơn tiểu hư trong kiếm các tháp hàng trăm lần. Trong đó có thực vật, động vật, khoáng sản, sông hồ, cũng có khả năng sinh ra thiên địa huyền khí. Lúc này, Ninh Tiểu Xuyên đã tới đế hư, cùng với tất cả học viên của khóa này, được sắp xếp ở vùng ven sa mạc Mã Đạt La phía bắc đế hư. Có tất cả 1.685 người thông qua sát hạch và trở thành học viên thiên đế học cung. Số học viên này sẽ được phân tới tứ đại viện của học cung, Kim Cương Võ Viện, Ngũ Hành Võ Viện, Thiên Tượng Võ Viện và Tam Sư Võ Viện. Lý do chính phân chia như vậy là vì, võ thể mà mỗi võ giả tu luyện được không giống nhau, con đường tu luyện của mỗi người khác nhau thì phương thức tu luyện cũng sẽ có khác biệt. Ví dụ, võ giả tu luyện ra Kim Cương Thần Thể sẽ gặp được võ sư cũng là Kim Cương Thần Thể, như vậy tự nhiên sẽ càng thích hợp cho võ giả tu hành. Căn cứ loại hình võ thể của võ giả mà phân vào võ viện thích hợp, như vậy thiên phú sẽ được phát huy một cách tốt nhất. Ninh Tiểu Xuyên tu luyện được thiên tượng thần thể, theo lý mà nói nên trở thành học viên của thiên tượng võ viện, nhưng vì hắn cũng là một dưỡng tâm sư nên hắn được phân vào tam sư võ viện. Tam sư võ viện là nói tới dưỡng tâm sư, luyện khí sư và đạo sư. Nghe nói, chính vì vấn đề rốt cuộc Ninh Tiểu Xuyên thuộc về thiên tượng hay tam sư võ viện mà hai đại nhân vật của hai võ viện đã tranh cãi rất gay gắt, suýt nữa còn đánh nhau. Dù gì một dưỡng tâm sư có thể lọt vào danh sách 10 người mạnh nhất, chiến lực cường đại, thiên phú cao, là một thiên tài hiếm có, được tranh giành cũng là chuyện dễ hiểu. 1.685 học viên phân về tứ đại võ viện, trong đó Kim Cương Võ Viện và Ngũ Hành Võ Viện là nhiều nhất, chiếm đến 8 phần. Thiên Tượng Võ Viện và Tam Sư Võ Viện mỗi viện chỉ chiếm một phần. Tam Sư Võ Viện năm nay có tất cả 149 học viên, trong đó có 14 dưỡng tâm sư, 53 luyện khí sư, 82 đạo sư. Vì số lượng dưỡng tâm sư ít nhất, cho nên sau khi tập trung lại, Ninh Tiểu Xuyên liền nhìn thấy Ngự Thiên Thiên. Ngự Thiên Thiên cũng đang tiến về phía Ninh Tiểu Xuyên, phía dưới nàng mặc một chiếc váy màu lụa màu lam, bên trên là chiếc áo lụa trắng, tóc búi cao. Cài một chiếc châm gắn kim thạch màu xanh, dáng người thẳng tắp, làn da trắng muốt, thật sự đẹp đến cực điểm. Trong số 14 dưỡng tâm sư thì 10 người là nữ. Phần lớn họ đều mỹ lệ thanh tú, nhưng so với Ngự Thiên Thiên thì vẫn kém quá xa. Bất luận về dung mạo hay khí chất đều kém vài bậc. Mấy thiếu nữ dưỡng tâm sư vốn định tới bắt chuyện với Ninh Tiểu Xuyên để kết giao với vị thiên kiêu tiến vào 10 hạng đầu này. Nhưng thấy Ngự Thiên Thiên tiến tới thì bọn họ lập tức từ bỏ ý định. Ninh Tiểu Xuyên cười, lâu rồi không gặp, mới 7 ngày thôi. Ngự Thiên Thiên cũng khẽ cười, cười vô cùng cuốn hút, khiến các võ giả ở phía xa đều lén nhìn nàng, tựa như bị nàng hút mất hồn rồi vậy. Ninh Tiểu Xuyên cười nói, 7 ngày này ngươi tu luyện tiến bộ không ít, đã là thần thể tầng thứ 3 rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tiểu Xuyên cảm nhận được tu vi của Ngự Thiên Thiên rõ ràng tăng một bậc, hơn nữa thân thể cũng có thay đổi, có lẽ chiến lực còn mạnh hơn cả võ giả thần thể tầng thứ 3. Điều này cũng là bình thường, kiếm các hầu phủ có. Kiếm các, đại kim bằng vương phủ chắc chắn cũng có thánh địa tu luyện đặc biệt. Có lẽ trong 7 ngày này Ngự Thiên Thiên đã tới nơi đặc biệt nào đó để tu luyện, nếu không tu vi cũng không thể tăng tiến nhanh như vậy. Ngự Thiên Thiên nói. Tu vi của ngươi không phải cũng tăng tiến rất nhiều sao? Thế nào, tỷ thí nhập học có thể tiến vào 10 hạng đầu không? Có lẽ được, Ninh Tiểu Xuyên đáp, ngươi cũng đừng quá lơ là, mấy hôm này chắc chắn mọi người cũng được các thế lực đằng sau bồi dưỡng có trọng điểm, chắc chắn tu vi sẽ tăng tiến vượt bậc, không phải chỉ mình ngươi tiến bộ đâu. Hơn nữa trong Hỏa Ma Sơn Mạch có lẽ còn có một số kẻ chưa thật sự ra tay, ví dụ như đại đầu lĩnh của Hắc Ám Đế Thành. Đến giờ vẫn chưa lộ diện. Lần tỷ thí nhập học này, phần thưởng rất hậu hĩnh, chắc chắn tất cả sẽ dùng hết chân tài thực học, ngươi bị gạt khỏi 10 hạng đầu cũng không phải không có khả năng. Tỷ thí nhập học được tiến hành tại sa mạc Mã Đạt La. vạch ra 10 võ trường hình vuông mỗi chiều 100m, đánh dấu từ 1 đến 10. Tỷ thí nhập học diễn ra trong 10 ngày, cuối cùng sẽ xếp thứ tự thực lực của các học viên ở mỗi võ trường. Các học viên trong 10 hạng đầu ở Hỏa Ma Sơn Mạch có thể trực tiếp lọt vào 80 người đứng đầu, chỉ cần tham dự trận quyết chiến trong 3 ngày cuối là được. Lúc này đã bắt đầu trận chiến. Tại võ trường số 1, Lục Thiên Thủy, Vương Diệp, hai thiếu niên 16, 17 tuổi sau khi báo danh liền bắt đầu trận kịch chiến. Cuối cùng người có tên Vương Diệp thắng. Những trận đấu đầu tiên, trình độ đều không cao lắm, trong đó còn có võ giả huyền khí cảnh giao thủ, Ninh Tiểu Xuyên đương nhiên cũng không hứng thú lắm. Tiếp đó hắn tới võ trường số 5 để xem Mộ Dung Vô Song. Với tu vi thần thể tầng thứ 2 của Mộ Dung Vô Song, đương nhiên có thể chiến thắng dễ dàng rồi. Ninh Tiểu Xuyên đi lại giữa 10 võ trường nhưng không thấy bóng dáng Danh Dương đâu, nhưng lại gặp Ngự Thiên Địch. Ngự Thiên Địch vẫn mặc hoàng kim chiến giáp, tay cầm Phương Thiên Họa Kích. Nhiều lúc Ninh Tiểu Xuyên nghi ngờ có phải hắn chưa bao giờ cởi áo giáp không. Đi cùng Ngự Thiên Địch còn có một thiếu niên khác khá nhỏ con, sắc mặt tái nhợt như bị bệnh lâu năm vậy. Tuy thân thể suy nhược nhưng ánh mắt hắn rất sắc bén. Đi trên sa mạc nhưng hắn không hề để lại dấu chân. Có thể thấy tu vi võ đạo của hắn nhất định không phải tầm thường. Ngự Thiên Địch nhìn vị thiếu niên bên cạnh, giới thiệu. Đây là người đứng thứ 7 cuộc khảo hạch, Ninh Tiểu Xuyên. Thiếu niên kia nghe xong mới nhìn thẳng vào Ninh Tiểu Xuyên, lạnh nhạt nói. Nhất Nguyên Tông, hạ gia. Nhất Nguyên Tông được gọi là thủ lĩnh vạn tông, là tông môn có thực lực mạnh nhất Ngọc Lam Đế Quốc, có lịch sử hàng nghìn năm rồi. Luận về thế lực của Nhất Nguyên Tông, thì có thể nói là sánh ngang với Đại Kim Bằng Vương Phủ. Nhất Nguyên Tông thậm chí còn có sức mạnh hiệu lệnh thiên hạ, uy vọng trong giới võ đạo vô cùng cao. Hạ gia là đệ tử ưu tú nhất hiện nay của Nhất Nguyên Tông, xếp thứ 3 trong cuộc khảo hạch tại Hỏa Ma Sơn Mạch. Tuy cảm thấy Hạ gia có phần ngạo mạn nhưng Ninh Tiểu Xuyên vẫn cười. Rất vui được gặp mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm các hầu phủ. Ninh Tiểu Xuyên, một dưỡng tâm sư cũng vào được 10 hạng đầu, tu vi cũng không tồi. Hy vọng trong tỷ thí nhập học, người sẽ không bị đào thải. Hạ gia nhàn nhạt nói, hắn không đánh giá cao Ninh Tiểu Xuyên, dù gì chiến lực của dưỡng tâm sư vẫn có hạn, không thể sánh được với thuần võ giả. Ninh Tiểu Xuyên cũng không giận, cười nói, mong là vậy, sao hôm nay không thấy Danh Dương? Ngự Thiên Địch có phần ngưỡng mộ nói, Danh Dương 7 ngày trước đã vào đế hư. Nghe nói được một vị phó viện chủ của Kim Cương Võ Viện nhận làm đệ tử, đưa hắn tới một bảo địa nào đó tu luyện, có lẽ khi quyết chiến mới xuất hiện. Được một vị phó viện chủ nhận làm đệ tử, đây là vinh dự rất lớn, nên thiên tài trẻ tuổi như Ngự Thiên Địch mới cảm thấy ngưỡng mộ. Hạ gia nói, trước khi vào đế hư, Danh Dương đã có cảnh giới thần thể tầng thứ 6, lại còn là một tu sĩ nhất kiếm đạo. Được phó viện chủ dạy dỗ. Bây giờ chắc chắn đã cường đại hơn rất nhiều. Có lẽ là hắn sẽ đứng đầu tỷ thí nhập học lần này. Ngự Thiên Địch nói, người như Danh Dương đã được định sẵn là tiêu chí của một thời đại, sinh ra cùng thời với hắn áp lực thật quá lớn. Ngự Thiên Địch và Hạ Gia không nói chuyện thêm với Ninh Tiểu Xuyên mà rời đi luôn. Ninh Tiểu Xuyên cũng cảm thấy áp lực rất lớn, nhưng hắn không chịu thua. Hắn không đi xem tiếp các trận đấu khác nữa mà định về Thạch Ốc tu luyện. Tranh thủ mấy ngày này tăng tu vi một chút. Lợi dụng huyết dịch võ tôn tăng tu vi, đương nhiên là cách nhanh nhất. Ninh Tiểu Xuyên đặt hộp kim ti tử mộc xuống dưới chỗ ngồi, vừa hấp thụ võ nguyên khí trong mộc hạp, vừa luyện hóa huyết dịch võ tôn, cho nên huyền khí trong cơ thể mới tăng nhanh tới chóng mặt. Giữa trán Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện một điểm sáng giống như mặt trời nhỏ chuyển động trên trán hắn, không ngừng hấp thụ huyền khí võ đạo, càng trở nên bành trướng hơn. Đây là thần thông thứ 5 của Ninh Tiểu Xuyên, Liệt Dương Phần Thiên. Loại thần thông này khá bá đạo, uy lực vô cùng cường đại, nhưng tu luyện rất khó, hơn nữa rất nguy hiểm, không chú ý một chút có thể khiến thân thể bị lửa thiêu trụi. Khi tu luyện loại thần thông này Ninh Tiểu Xuyên chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng khô nóng, huyết dịch toàn thân trở nên sôi sục, miệng cảm giác như có thể phun ra lửa. Trên bề mặt da tỏa ra nhiệt khí, hơi nước trong cơ thể không ngừng bốc hơi. Cuối cùng Ninh Tiểu Xuyên miễn cưỡng dừng lại, không dám tiếp tục tu luyện, sợ rằng nếu cứ tiếp tục thì sẽ bị thiêu cháy mất. Sao lại như vậy, tu luyện 4 loại thần thông kia rất dễ, tại sao tu luyện Liệt Dương Phần Thiên lại có cảm giác cơ thể càng ngày càng nóng vậy? xương cốt cũng như sắp bị thiêu cháy. Lẽ nào vì luyện hóa huyết dịch võ tôn, liệt dương phần thiên là loại thần thông dương cương, bá đạo, mà huyết dịch võ tôn cũng đá đạo hung mãnh, giống như truyền công cho võ giả vậy. Hai loại sức mạnh cùng bá đạo này gặp nhau sẽ gây ra tình hình như của Ninh Tiểu Xuyên lúc này, thân thể suýt chút nữa thì bị thiêu cháy. Chuyện đề cử, vợ cũ, tôi không muốn làm người thay thế. Ninh Tiểu Xuyên đặt huyết dịch võ tôn và hộp kim ti tử mộc sang một bên, rồi dùng thiên địa huyền khí thuần túy để tu luyện. Ninh Tiểu Xuyên tu luyện thiên địa huyền khí lên tầng thứ tư, tốc độ hấp thụ huyền khí sẽ là 8 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên địa huyền khí là phương thức tu luyện thuần chính nhất. Tuy tốc độ hấp thụ huyền khí rất chậm nhưng có thể điều hòa sự cân bằng của sức mạnh trong cơ thể. Lần này quả nhiên Ninh Tiểu Xuyên không còn cảm giác như vừa rồi nữa. Điểm sáng trên trán nhấp nháy, chậm rãi xoay chuyển. Cách chương.